Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, tiểu mục tiêu. Trăm vạn hồn năng, trên thực tế, Bạch Tử Nhạc tích lũy, kỳ thật đã hùng hậu tới cực điểm, mặc dù hắn võ kỹ, phần lớn đều là dựa vào hồn năng tiến hành tăng lên. Nhưng hồn năng tăng lên vốn là tương đương với chính hắn ngày đêm không ngừng tiến hành tu luyện. Trong lúc đó tất cả lý giải cùng cảm ngộ đều là nguồn gốc từ chính hắn. Hồn năng chỉ bất quá tương đương với tiết kiệm được ở giữa cần thiết tốn hao thời gian mà thôi. Như thế, vô số võ kỹ tăng lên tích lũy cùng cảm ngộ, toàn bộ hóa thành hắn chất dinh dưỡng. Lúc này một chút chỉnh hợp, tự nhiên mà vậy, liền sáng chế ra một môn cao minh đao pháp. Môn này đao pháp liền gọi là Chấn Đao Quyết đi. Bạch Tử Nhạc trong lòng phấn chấn, rất nhanh liền vì cái này vừa sáng lập ra đao pháp mệnh tên Ngao Ô. Vừa đúng lúc này, chó con la lên lần nữa, truyền ra thanh âm chật vật mà ủy khuất. Bạch Tử Nhạc phóng tầm mắt nhìn tới, liền gặp tiểu hắc cẩu trên người linh quang thuẫn phòng ngự lung lay sắp đổ. Mấy chục con rắn độc hướng về nó nhanh chóng đuổi theo mà tới. Trong đó mấy đầu lớn bằng cánh tay, vảy lóng lánh, hiển nhiên khác biệt bình thường. Bạch Tử Nhạc liền vội vàng tiến lên, trường đao nghiền một cái, liền rơi vào kia mấy đầu to bằng cánh tay rắn độc phía trên. Chấn Đao Quyết, đao kình phun trào, vọt thẳng vào đầu của bọn nó. Ba con rắn độc tại thân đao đụng chạm lấy bọn chúng nháy mắt, liền đã bị một cỗ bốc đồng đánh chết. Sắc bén trường đao lúc này mới nhẹ nhõm xẹt qua, đưa chúng nó đầu chém bay. Hồn năng cộng 78, cộng 69, cộng 81. Ánh mắt đảo qua hồn năng gia tăng trị số, Bạch Tử Nhạc ánh mắt hiện lên một tia giật mình. Cái này ba con rắn độc hiển nhiên trải qua một tia tiến hóa, mặc dù còn không có chính thức tiến hóa thành vì dị thú, lại đã được cho cường đại. Phối hợp mấy chục cái rắn độc, tự nhiên làm cho tiểu hắc cẩu chật vật không chịu nổi. Ngao Ô, ba con cường đại nhất rắn độc bị Bạch Tử Nhạc chém giết. Tiểu hắc cẩu lập tức phát ra phẫn nộ gào thét, nhanh chóng quay người, nhào tới, nó chân trước, dày đặc mà hữu lực, móng vuốt sắc bén, tựa như ngân câu, phủi đi mà qua, phốp, một con rắn độc, trực tiếp liền bị xé nứt thành hai nửa, từng tia, mặt khác một con rắn độc cấp tốc đập ra, hung hăng đâm vào linh quang thuẫn phía trên, ba. Vốn là lung lay sắp đổ linh quang thuẫn bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành từng đạo linh quang tiêu tán. Tiểu hắc cẩu có chút một mộng, nháy mắt hoảng loạn, nó có can đảm lỗ mãng trùng sát, nhưng chính là bởi vì bên ngoài cơ thể tầng kia bảo hộ, không phải độc kia rắn nọc độc, bởi vì thể chất nguyên nhân mặc dù chưa chắc có thể đưa nó thế nào, cũng tuyệt đối có thể để nó vốn là xương mặt chó trở nên nó mụ mụ đều nhận không ra. Bạch Tử Nhạc tiện tay một đạo linh quang thuẫn lần nữa đánh ra, bọc tại tiểu hắc cẩu trên thân, sau đó lại lần mắt nhìn hắc nham sơn phía trên, kia nhanh chóng du tẩu, phát ra tê tê thổ tín thanh âm rắn độc, giống như là không có chút nào giảm bớt một nửa. Theo hắn chém giết càng nhiều, lộ ra càng thêm cuồng bạo. Lít nha lít nhít rắn độc, dường như bản năng bắt đầu bạo động, hướng về hắn bên này vọt tới, muốn đem cái này xà sơn phía trên rắn độc đều thanh lý. Cũng không phải một kiện trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Xem ra, ta phải gọi chút trợ thủ, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng không chậm trễ, tay hướng trong ngực một bộ, một bức tranh lập tức bị hắn triển khai. Diều hâu kiếm khách đồ. Trong chốc lát, hai đầu diều hâu, một cái kiếm khách, liền xuất hiện ở trước người hắn. Tâm niệm vừa động phía dưới, hai đầu diều hâu cùng kia kiếm khách không có chút nào dừng lại, ngay lập tức xông ra, thẳng hướng kia đầy trời bóng rắn. Đến lúc này, Bạch Tử Nhạc vẫn là không có dừng lại, tay lần nữa hướng trong ngực sờ mó, một cái đen nhánh lá cờ vải bị hắn móc ra. Hô hô tương đương, âm khí tràn ngập, tự liền nhiệt độ tại thời khắc này đều bỗng nhiên giảm nhiều. Sau đó, một đầu, hai đầu, ba đầu, trọn vẹn 7-8 đầu mặt cho dữ tợn, cơ hồ đã ngưng thực hồn thể, liền từ kia lá cờ vải bên trong tuôn ra. Căn bản không cần Bạch Tử Nhạc phân phó, những này chủ hồn liền phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm, tuôn hướng vô tận rắn độc. Như thế, Bạch Tử Nhạc chém giết rắn độc hiệu suất rõ ràng tăng lên rất nhiều. Tự nhiên hắn hồn năng số lượng cũng theo đó nhanh chóng tiêu thăng. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, hắn đều có thể phát giác được mình hồn năng biến hóa. 4 vạn, 4 vạn 5 ngàn, 5 vạn, 6 vạn. Cho dù những độc xà này một cái có thể cho hắn cung cấp hồn năng ít, nhưng số lượng có thể đủ đền bù hết thảy. Rất nhanh hắn hồn năng số lượng liền tăng lên đến 10 vạn điểm trở lên. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ, thời gian trôi qua, Bạch Tử Nhạc một mạch liều chết, cũng là bỏ ra thời gian 3-4 tiếng mới kéo lên đến giữa sườn núi trở lên. Đến nơi đây, không chỉ có rắn độc độc tính, thực lực rõ ràng muốn thắng qua chân núi chỗ, tự liền tiến hóa đến dị thú trình độ rắn độc cũng bắt đầu tăng nhiều. Những này dị thú cấp bậc rắn độc, từng cái thân hình tráng kiện, da rắn phía trên tầng kia lân giáp càng là xen vào nhau tinh tế, lóe ra u quang. Chó con này hữu lực móng vuốt đập xuống dưới, rốt cuộc khó mà lập tức đưa chúng nó đầu cho đập thành thịt nát. Đụng phải sơ cấp dị thú rắn độc còn tốt, bỏ phí một chút công phu luôn có thể giải quyết. Nhưng nếu như đụng đến trung cấp dị thú rắn độc, nó thường thường còn muốn ăn chút thiệt thòi nhỏ. Nếu không phải linh quang thuẫn bảo hộ, nó đoán chừng đã sớm táng thân bụng rắn. Bỗng nhiên, một đầu toàn thân kim hoàng, cá thể cũng bất quá tiểu hài lớn bằng cánh tay rắn độc bỗng nhiên bắn ra. Phốp, mau lẹ như điện, chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang hiện lên. Kiếm khách kia đồng dạng nâng lên kia mau lẹ vô cùng kiếm quang, thậm chí đều không thể chém tới thân rắn phía trên. Tự thân đầu liền bỗng nhiên bị đánh xuyên, nháy mắt, linh quang tan rã, kiếm khách thân hình liền tiêu tán theo. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Theo hắn thực lực tăng lên, diều hâu kiếm khách đồ đối với hắn tác dụng dần dần yếu bớt. Tự nhiên hắn sử dụng cái này triệu hoán loại pháp khí cơ hội cũng theo đó giảm bớt. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho cái này pháp khí đã mất đi tác dụng. Hai đầu diều hâu cùng cái kia kiếm khách thực lực đều không kém, đặc biệt là kiếm khách, bàn về sức chiến đấu, kỳ thật đã tương đương với phổ thông nội luyện cảnh hậu kỳ võ giả. Kiếm thuật kinh người, chỉ là liền xem như dạng này thực lực kiếm khách, tại đầu này rắn nhỏ màu vàng trước mặt, nhưng vẫn là không có chút nào sức chống cự. Có thể nghĩ, cái này rắn nhỏ màu vàng thực lực đỉnh cấp dị thú, Bạch Tử Nhạc rất nhanh có phán đoán, bởi vì chỉ có đỉnh cấp dị thú mới có thể làm được điểm này. Đương nhiên, nó còn không phải yêu, xà yêu khí tức, nhưng lại bị cái này kim sắc tiểu xà mạnh hơn mấy lần. Xoát, một kích đâm xuyên kiếm khách, kim sắc tiểu xà không chút nào dừng lại, chỉ ở trên mặt đất có chút một điểm, một khối cứng rắn vô cùng hắc nham thạch liền bỗng nhiên vỡ nát trở thành từng khối nhỏ bé đá vụn. Mà kia rắn nhỏ màu vàng liền tùy theo nhanh như kinh hồng lần nữa bắn ra. Lần này mục tiêu của nó là tiểu hắc cầu. Ngao ô, tiểu hắc cầu kinh sợ đối phương xuất thủ giải quyết kiếm khách thủ đoạn, nó thế nhưng là toàn bộ hành trình xem ở trong mắt, trong lòng kinh dị ở giữa không hiểu sinh ra một cỗ mắc tiểu, nó sợ tè ra quần. Bành, kim sắc tiểu xà đầu cùng tiểu hắc cẩu trên người phòng ngự hộ thuẫn chứa ở cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang giòn, tiểu xà lăn lộn, bắn ra mà quay về, mà tiểu hắc cẩu trên người tầng kia phòng ngự linh quang chỉ là có chút ảm đạm, cũng không có bị hoàn toàn xông phá. Bạch tử nhạc gia trì trên người tiểu hắc cẩu viên mãn cấp bậc linh quang thuẫn pháp thuật, nhưng tuyệt đối không kém. Kim sắc tiểu xà lắc lắc đầu, lập tức nổi giận, trong mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Nó một lần nữa bắn ra, chỉ là vừa đúng lúc này, một đạo đao quang như chân trời mây bay nghiền ép xuống tới, trùng trùng điệp điệp ở giữa có một cỗ quỷ dị mà cường đại chấn động lực lượng cấp tốc tản ra, chấn đao quyết. Phốp, đao quang có chút ngưng trệ, lập tức nhẹ nhõm phá vỡ. Một cỗ quỷ dị dập dờn chi lực cũng tại thời khắc này theo đao quang rơi chỗ khuếch tán ra, đồng thời cơ hồ là thế như trẻ tre, liền tràn vào rắn nhỏ màu vàng đầu, đem xoắn nát. Thời khắc mấu chốt chính là bạch tử nhạc xuất thủ. Đỉnh tiêm dị thú tuy mạnh, nhưng đối với việc này hắn đến nói, kỳ thật cùng phổ thông rắn độc cũng không có quá lớn khác biệt, tự nhiên có thể tùy tiện chém giết. Ngao ô, cho đến lúc này, tiểu hắc cẩu lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy kim sắc tiểu xà bị chém thành hai đoạn thê thảm bộ dáng, không có chút nào đồng tình, trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét, lao nhanh ra. Ba, nó ra sức toàn lực, hung hăng đập vào đã chết đi kim sắc tiểu xà trên đầu. Kia cứng rắn đầu rắn, để nó bàn chân có chút run lên, nhưng trong tim phẫn nộ ngược lại càng thêm nồng đậm, căn bản không để ý tới cái khác rắn độc đối với mình công kích, không ngừng cùng kia đã chết đi kim sắc tiểu xà so tài, đập, cắn xé, hung mãnh mà cuồng bạo. Xuẩn chó, bạch tử nhạc nhíu, cũng không để ý đến tiểu hắc cẩu cử động, trường đao nghiền một cái, lần nữa trùng sát đi lên. Thấy thế, tiểu hắc cẩu thân hình dừng lại, mắt chó có chút chút xuống nhìn phía bạch tử nhạc phương hướng. Gặp hắn không có chú ý tới mình bên này, mới giống như là đưa khẩu khí, thở hổn hển thở. Sau đó, một đạo tí tách đi tiểu âm thanh, nhanh chóng vẩy ra, quá ném mặt chó, vừa rồi lại bị sợ tè ra quần. Cũng may gia hỏa không có chú ý tới, tiểu hắc cẩu có chút đắc ý, còn tốt chó đại gia ta nhịn được. Bỗng nhiên, nó thân thể cứng đờ, nghiêng nghiêng trong ánh mắt, chú ý tới bạch tử nhạc tại lúc này, lườm nó một chút, ngao ô, cơ hồ phản xạ có điều kiện, nó lần nữa nhào về phía con kia đã không ra hình dạng gì rắn nhỏ màu vàng. Tự liền vẩy trên chân cũng bất chấp. Hồn năng 50 vạn điểm, khoảng thời gian này ta giết bao nhiêu đầu rắn a? Bạch tử nhạc mắt nhìn hồn năng điểm số, trong lòng nhịn không được có chút hưng phấn. Loại này hồn năng nhanh chóng tăng vọt, lại còn không có gì nguy hiểm cảm giác, quá sảng khoái. Nếu như đem cái này xà sơn bên trên tất cả rắn độc toàn bộ chém giết, phải chăng ta hồn năng liền có thể tiêu thăng đến 100 vạn trở lên? Cái này thời điểm, hắn trong lòng nhịn không được sinh ra một tia mơ màng. Hồn năng đạt tới 50 vạn, đã để tâm hắn ở giữa hưng phấn, khó mà tự kiềm chế. Nếu như đạt tới 100 vạn, 100 vạn, không khó. Bạch tử nhạc lực lượng 10 phần, đôi mắt bên trong càng tràn đầy vẻ kiên nghị. Hắn dự định đặt trước một cái tiểu mục tiêu, đó chính là tướng hồn có thể tăng lên tới 100 vạn trở lên. Tê, tê, tê, bỗng nhiên, từng tiếng to lớn độc xà thổ tín thanh âm từ đằng xa truyền ra. Ngay sau đó, bạch tử nhạc chú ý tới, nguyên bản nhanh chóng hướng về giết, vây công rắn độc của bọn họ, lại chậm rãi lui về sau. hướng về kia đạo rắn minh thanh âm dũng mãnh lao tới. Xà yêu rốt cục nhịn không được, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, có một tia suy đoán, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.